500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, từng người con đường. Quách Tùng bọn người cảm thấy như vậy không được, nhưng Chu Du đã làm quyết định, mọi người liền cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực mọi người cũng cảm thấy như vậy rất tốt, chỉ là sẽ đối Quách Biệt bên kia tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt. Chu Du cho sự tình đánh nhịp, trực tiếp phát cái video nói sau đó đính đều không tiễn rồi. Vì sao không tiễn rồi? Ta ngày mai sẽ phát tiền lương a. Ta còn chờ qua mấy ngày nghỉ rồi. Đi Ma Đô khách sạn gặp ca ca. Ngươi làm sao không tiễn rồi? Kém bình. Ta phải cho ngươi kém bình. Lừa gạt. Vậy phía trước còn có phải là Chu Công Cẩn nhanh giao hàng? Ấp chủ nhanh chóng hố một tiếng. Ta ngày kia mới rảnh rỗi a. Bỏ qua rồi. Video tuyên bố sau, rất nhiều người đều nháo lên. Đặc biệt là những kia vẫn không có lên xe nữ nhân. Có chút người mặc dù là ở Ma Đô, nhưng liền như là dự định tồn mấy ngày hàng lại đi hội sở Chu Du một dạng. Đều có rất mạnh kéo dài tính. Đặc biệt là đang đối mặt một ít so sánh chờ mong sự tình lúc. Mọi người đều muốn muộn mấy ngày. Cẩn thận mà chuẩn bị một chút. Tuy rằng chỉ là mua 10 cân thịt dê sự tình, có thể nghi thức cảm làm sao có thể thiếu. Kết quả kéo tới hôm nay, đem cơ hội kéo không còn. Những người này chắc chắn sẽ không tìm chính mình nguyên nhân. Ngay sau đó liền đều oanh tạc lên bình luận khu, yêu cầu Chu Công Cẩn chuyển phát nhanh đoàn tiếp tục làm việc. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả dân chăn nuôi cái kia tao bao tiệm, cũng chịu đến một đám nữ nhân nhắn lại oanh tạc. Nữ phục vụ khách hàng rất nhanh sẽ cùng nữ khách hàng gặp mặt rồi. Không giao hàng tới cửa, ta liền không mua. Phát Chu Công Cẩn chuyển phát nhanh. Phát Chu Công Cẩn chuyển phát nhanh. Phát Chu Công Cẩn chuyển phát nhanh. Ta mua không phải thịt dê. Thịt dê có thể là không, nhưng giao hàng tới cửa người nhất định phải là đúng. Rác rưởi cửa hàng, có tiền đều không kiếm sao? Ta gặp không tới Lý Nguyên đệ đệ, liền để tỉ muội ta nhóm đồng thời cho các ngươi cửa hàng soạt kém bình. Chúng ta đi nhìn, Đặc Mộc Nhĩ đám người bị dọa cho sợ rồi. Cấp tốc liên lạc với Quách Biệt. Đặc Mộc Nhĩ sốt ruột nói rằng, Quách Biệt huynh đệ, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bằng hữu ngươi không chịu đưa? Bên cạnh dân chăn nuôi nói rằng, có phải là đối tiền không hài lòng? Cái này dễ bàn a. Bên kia các hán tử giúp chúng ta không ít rồi. Chúng ta khẳng định không có thể khiến người ta chịu thiệt. Một cái phụ nữ nói rằng, thật nhiều người đều ở trong cửa hàng nói lung tung. Tiếp tục như vậy trong tiệm này danh tiếng liền phá hủy. Dân chăn nuôi cầu xin nói rằng, chúng ta này còn có thật nhiều dê đầu đàn chờ lên xe. Ngày hôm nay lại đưa đi không ít. Này nếu là bán không được, tiền liền thật không về được rồi. Quách Biệt cũng không có kinh hoàng. Hắn cũng là mới vừa biết đến chuyện này. Thế nhưng Chu Du nếu đã làm quyết định, Quách Biệt liền cần cân nhắc chuyện kế tiếp rồi. Mọi người không nên hốt hoảng. Chuyện này là chúng ta chuyện của chính mình. Chúng ta không thể vẫn cho người khác thêm phiền phức. Quách Biệt nhìn về phía mọi người. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng ở phòng này bên trong đặc biệt có uy vọng. Cũng rất dễ dàng làm cho người tin phục. Ở mọi người thấy hướng hắn sau, Quách Biệt tiếp tục nói. Ban đầu ý nghĩ của mọi người không chính là hơi hơi bán một ít dê, giảm bớt qua mùa đông cỏ khô tiêu hao sao? Bây giờ từng nhà cũng đều bán gần 100 dê đầu đàn rồi. Mọi người năm nay đã có thể hơi hơi yên tâm rất nhiều rồi. Đặc Mộc Nhĩ nhìn về phía những người còn lại, đạo lý đúng là đạo lý này. Chỉ là hiện tại mọi người rất khó cao hứng lên. Ngày tốt cách kỳ nhìn thấy mọi người đều không nói lời nào. Liền khó khăn nói, ngươi nói không sai, mọi người cũng có thể thấy đủ rồi. Chính là hiện tại không trên không dưới. Mọi người ai không nghĩ tới nhiều kiếm mấy cái đây. Một cái lão mục dân nói rằng, Quách Biệt nói không sai. Chúng ta phải chân, có thể bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu đi. Đứng dân chăn nuôi đại thúc nói rằng, năm nay bán ra giá cả rất cao. Cho đến bây giờ chúng ta từng nhà đều kiếm lời so với năm rồi nhiều. ta chính là lo lắng này, sang năm làm sao bây giờ? Lão Mục Dân trực tiếp nói, sang năm sự tình sang năm lại nói, quá một năm tính một năm, ai có thể biết sang năm thảo nguyên biến thành dạng gì? Dân chăn nuôi đại thúc nói rằng, không phải ý đó, ý của ta là chúng ta năm nay trực tiếp lướt qua bên trong mấy cái thu mua thương hợp tác xã. Đưa đi lò mổ liền một điểm như vậy, sang năm nhân ra khả năng liền càng khó nói rồi. Mọi người rất nhanh sẽ ý thức được vấn đề này. Một người tuổi còn trẻ dân chăn nuôi nói rằng, ta nghe người bên kia nói rồi, năm nay không có làm thành chúng ta chuyện làm ăn, phụ cận ba nhà lò mổ ăn Tết cũng không tốt quá, khẳng định hận chết chúng ta rồi. Quách Biệt yên tĩnh suy nghĩ lời của mọi người, rất nhanh sẽ ngẩng đầu lên trịnh trọng nói, không sợ, tự chúng ta tới làm đi. Mọi người thấy hướng về phía Quách Biệt, tuy rằng không biết Quách Biệt nói chính là có ý gì, thế nhưng Quách Biệt cho người cảm giác chính là lấy chắc chủ ý. Cái này Quách Tĩnh, là sẽ binh pháp. Quách Biệt nói rằng, chúng ta năm nay kiếm lời tiền sau, liền đem lò mổ thu rồi đi. Sau đó tự chúng ta bán thịt dê thịt bò. Lão Mục Dân cấp tốc nói rằng, chúng ta nào có tiền mua cái này. Bên biên đại thúc cũng nói, coi như là mua lại cũng sẽ không làm a. Ai đi làm việc, Quách Biệt đã có kế hoạch. Quách Biệt rất khẳng định nói, có người mua thịt dê rồi, liền nhất định sẽ có người làm việc. Lão Mục Dân nhìn Quách Biệt, ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? Ngươi nói đi, chúng ta đoàn người đều nghe ngươi. Quách Biệt nhìn về phía mọi người, đang cùng tất cả mọi người đối diện sau, liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Chỉ là dựa vào bạn của Ma Đô giao hàng, cũng không phải lâu dài sự tình. Ta cảm thấy muốn bán đi thịt dê, đầu tiên là muốn dựa vào tự chúng ta. Lão Mục Dân vẫn là không hiểu, nhưng rất nghiêm túc nghe. Kia phải làm sao? Quách Biệt nói rằng, để càng nhiều người biết chúng ta đang bán thịt dê. Những người còn lại cảm giác lời này cùng không nói một dạng. Chúng ta cũng nghĩ a, nhưng việc này tình lại không phải ngẫm lại liền có thể thành. Quách Biệt nói rằng, ta chờ chút cùng Chu đại ca hỏi một tiếng, hỏi một chút hắn làm kiểu gì võng hồng. Sau đó ta cũng ở trên mạng bán thịt dê. Chỉ cần có thể đem thịt dê bán đi, chúng ta là có thể chính mình nuôi dê giết dê, cũng không cần lo lắng bị người khác bắt nạt rồi. Quách Biệt cứ việc kế hoạch không tỉ mỉ, thế nhưng đại khái phương hướng đã tìm tới rồi. Hắn cần đem chuyện này trọng tâm từ Chu Du nơi đó dẫn tới trên người mình. Hiện tại gánh chịu kẻ địch chủ lực tiến công, dẫn dắt phần lớn binh lực chính là Chu Du bên kia. Mà Quách Biệt bên này kỳ thực có thể làm rất nhiều chuyện. Quách Biệt rất nhanh sẽ liên hệ Chu Du. Chu đại ca, ta nghĩ giống như ngươi trở thành võng hồng, dẫn mọi người bán thịt dê. Ta phải nên làm như thế nào mới có thể làm một cái bán đi ra ngoài thịt dê võng hồng đây? Quách Biệt trực tiếp đem chất phác ý nghĩ nói ra. Chu Du cảm giác rất lúng túng. Chính hắn cũng không rõ chính mình là làm sao hòa. Trong video còn có thể nhìn thấy Chu Vi dân chăn nuôi. Bất quá Chu Du đối những này dân chăn nuôi không có gì dễ bàn. Hắn lại không nợ những này dân chăn nuôi. Chỉ là xuất phát từ đối Quách Biệt trợ giúp mới làm nhiều chuyện như vậy. Đang bị dân chăn nuôi còn có Quách Biệt chờ mong nhìn sau, Chu Du rất nhanh sẽ ánh mắt né tránh nói rằng, kỳ thực ta cũng không biết ta là làm sao hòa. Đây là thật không biết a. Chu Du là nói như vậy, thế nhưng những người còn lại có thể không tin. Quách Biệt gật gật đầu, vậy tự ta nghĩ nghĩ biện pháp đi. Chỉ có Quách Biệt tin tưởng Chu Du, những người còn lại y nguyên là không tin. Thế là vẫn không có sẽ nơi chăn nuôi đại biểu, liền ở quần chúng ý kiến dưới, tự mình đi qua tìm Chu Du rồi. Sao ta tìm Chu Du? Xấu hổ. Chu đại ca nói hắn ngày hôm nay không gặp người. Người đem hắn gọi ra. Ta cùng hắn nói, đây là chuyện rất quan trọng. Nói rồi không gặp, chính là không gặp. Người, Chu Du trốn ở tòa nhà văn phòng trong văn phòng. Nhìn một cái nhìn ngoài cửa sổ. Đang nhìn đến người đi rồi sau mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh Lý Nguyên liền đi vào rồi. Chu đại ca, người đã đi rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Lý Nguyên, nếu không ngươi cùng ta đồng thời làm bảo an đi. Lý Nguyên lắc lắc đầu. Ta không nghĩ làm bảo an. Ta nghĩ luyện võ. Luyện võ. Chu Du không nghĩ tới còn có loại này. Quách Tĩnh, ngươi luyện võ làm cái gì? Lý Nguyên gãi gãi đầu. Ta võ công rất kém cỏi a. Chu Du sau khi nghe liền vung tay lên. Ta giới thiệu cho ngươi cao thủ. Ngươi đi tìm hắn tâm sự đi. Chu Du lại bổ sung một câu. Tan tầm lại đi. Hắn sợ lại có thêm người tìm đến hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.